Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 76, cơ quy không. Đêm, bầu trời đen kịt một màu, ánh trăng cùng ngôi sao tận không thể nhận ra, bị một mảnh dày đặc mây đen che khuất, chợt có một đạo cuồng phong gào thét mà qua, từng mảng trong rừng rậm phát ra, sàn sạt tiếng vang, trên bầu trời nổ vang. Mơ hồ có điện quang ầm ầm, một tòa thấp bé trên đỉnh núi. Hà Hằng chắp tay sừng sững, thân ảnh phảng phất bàn thạch vậy đứng sững ở trên đỉnh ngọn núi. Mặc cho cuồng phong gào thét, lôi đình nổ vang, Vĩnh Hằng bất động. Đột nhiên, hắn tĩnh mịch trong con ngươi né qua vẻ khác lạ, lạnh nhạt nói, nếu đến rồi, ngươi còn không ra. Ha ha, Hà huynh quả không phải người thường. Vẻn vẹn một cái ánh mắt liền rõ ràng ý của tại hạ. Cười to một tiếng gian, một bóng người trong đêm đen chậm rãi hiện lên, lộ ra một tấm đặc biệt phổ thông mặt, áo bào cho che thân, một đầu hoa dâm tóc, thon dài song trường, một đôi mang theo thâm trầm nội hàm ánh mắt. Hắn là Cơ Tịch Không Ngũ Ca, tên là Cơ Quy Không. Quay lưng hắn, Hà Hằng nhàn nhạt hỏi, ngươi tới tìm ta này là có chuyện gì? Cơ Quy Không khẽ cười một tiếng, đặc biệt bình thản nói, không gì khác, thương lượng một chút làm sao giết chết ta cái kia đệ đệ. Ừ, Hà Hằng trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ khác lạ, nhưng lập tức liền khôi phục yên tĩnh, xoay người lại, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú trước mặt áo bào cho nam tử. Nói nhỏ hỏi, tại sao? Bởi vì cái này, Cơ Quy Không đột nhiên vận ra nguyên thần của chính mình. Một đạo thâm trầm ánh sáng phun trào dưới, Hà Hằng lấy, xem xét đạo trời, thấy rõ cái kia huyền bí trong đó. Sắc mặt có chút hơi đổi một chút, Hà Hằng ngữ khí có chút không bình tĩnh. Thì ra là như vậy, không trách ngươi sẽ đi theo bên cạnh hắn. Hết thảy đều là mệnh a, đây là định số. Cơ Quy Không sắc mặt đặc biệt bình tĩnh, chậm rãi thu hồi nguyên thần của chính mình. Sau một chốc, Hà Hằng khôi phục bình thường trầm ổn, lạnh lùng nhìn hắn, cho dù như vậy, ngươi có dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Ta biết, ngươi sẽ, Cơ Quy Không chắc chắc nói. Hà Hằng trầm mặc một chút, cau mày nói một chút đi, ngươi biết chút ít cái gì? Cơ Quy Không cười thần bí, phần lớn ta đều biết, nói thí dụ như, tất cả những thứ này căn bản mục đích, nói nghe một chút. Cửu tiêu bí cảnh mỗi một tầng đều có, lưu lại một đạo cửu tiêu đạo quân truyền thừa, mỗi người đều là đứng đầu nhất đạo nhân chỗ lưu, diệu dụng vô cùng, chính là bên trong vùng thế giới này bảo tàng lớn nhất. Hà Hằng cau mày nói, cái này ta biết, nói điểm chính, Cơ Quy Không nhẹ nhàng nở nụ cười, trọng điểm chính là, cái này đan tiêu thiên truyền thừa bí mật chỉ có một người biết. Đó chính là Đại Lương Vương triều đương đại hoàng đế, Lưu Võ, sở dĩ hắn bị tập kích. Hà Hằng chớp mắt rõ ràng đại khái, cười nhạo nói, người hoàng đế này biết đan tiêu truyền thừa bí mật, nhưng lại không chịu tiết lộ ra ngoài. Sở dĩ có người liền muốn đem hắn miệng cậy ra, thế nhưng hắn quá không phối hợp, làm sao cũng không chịu nói ra bí mật kia. Vì lẽ đó chúng ta hay dùng một cái khác biện pháp. Cơ Quy Không cười khẽ, bí mật này chính là Đại Lương hoàng tộc một mạch tiên cổ truyền lưu. Chỉ có các đời Đại Lương hoàng đế có thể biết, nhưng hiện tại người hoàng đế này không muốn phối hợp chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể để này Đại Lương đổi một cái hoàng đế. Sau đó liền có người liên lạc với chư vị hoàng tử, có Tần Ly Phong ám sát Lưu Võ việc, vốn là ta còn kỳ quái. Lấy Diêm La Điện một đòn giết chết Phong Cách, Lưu Võ là làm sao sẽ ở bị nó Tần Ly Phong ám sát sau còn sống sót. Phải biết hắn như vậy thích khách, không thể ở một đòn sau khi thành công còn làm cho đối phương sống sót. Bây giờ nhìn lại, nhưng là hắn cố ý hành động. Xác thực như vậy, Cơ Quy Không gật gật đầu. Hồi ức nói, Tần Ly Phong ám sát người hoàng đế này chào giá là 20.000 linh tinh. Nhưng muốn hắn lưu thủ buông tha một trong số đó mệnh nhưng là dòng dã 50.000 số lượng. Giá cả vọt lên gấp đôi không ngừng. Đến nay nghĩ đến, còn thật là có chút đau lòng. Tuy rằng tiền kia không phải ta ra, Lưu Võ tự nhiên không thể chết, bởi vì bí mật này chỉ có các đời Đại Lương Hoàng đế mới biết. Sở dĩ hắn cần sống giờ chết giờ, tiếp cận gần chết, nhưng còn muốn có một hơi có thể đem bí mật kia nói ra. Cuối cùng triệt để chết hết, Tân Hoàng đăng cơ, đem bí mật kia nói ra. Hà Hằng phân tích, muốn đạt thành cái kế hoạch này vấn đề lớn nhất chính là ở Lưu Võ. Chỉ cần hắn không đem vật này nói ra, ai cũng không có cách nào. Rốt cuộc người này cũng là giới này cái gọi là cấp độ tông sư cường giả. Đạo thai cảnh đỉnh phong tu vi. Ở cái này chỉ có thể tồn tại đạo thai cảnh trong thế giới. Không có người có thể đối với hắn tiến hành siêu hồn. Chỉ có thể lựa chọn để hắn mở miệng. Vì này, các ngươi nên còn đẩy ra cái gọi là nhị hoàng tử. Thất hoàng tử, như liệu không sai. Hai người này vốn là bị các ngươi đã khống chế. Đẩy tới trước đài, thuộc về con rơi chứ. Đương nhiên như vậy, bọn họ nhưng là không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cần một cái được Lưu Võ tín nhiệm hoàng tử mới có thể để cho hắn được ngôi vị hoàng đế. Được bí mật kia, Cơ Quy không lạnh lẽo nở nụ cười. Trong con ngươi mang theo vạn cổ bất biến hàn ý. Bằng vào ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ kế hoạch. Chính là muốn Lưu Võ ở hấp hối thời gian ủy thác cho thái tử. Do đó được bí mật kia. Đại Lương triều đình vị kia có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế thái tử kỳ thực đã sớm cùng. Hắn cám dỗ, này một kế hoạch tính khả thi phi thường cao, nhưng cũng bất đắc dĩ Tần Ly Phong hắn ra tay nặng nề một chút. Lưu Võ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, kế hoạch xuất hiện một chút bì lộ. Xuất hiện bì lộ, Hà Hằng cười lạnh một tiếng, ý tứ sâu xa nhìn Cơ Quy không một mắt, sau đó nói, sở dĩ hắn hiện tại muốn bắt đầu bù đắp, chỉ có điều ta không rõ, hắn tại sao muốn tìm ta. Lấy tình huống của hắn, không nên thêm chuyện, tất cả nhìn như không nên sự tình bên dưới. Kỳ thực mãi mãi cũng ẩn giấu tất nhiên lý do. Cơ Quy không bỗng nhiên thở dài, quay đầu nhìn chăm chú hướng về Hà Hằng. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người ngươi có một cái cùng cái kia truyền thừa cùng một nhịp thở sự vật. Hắn nghĩ đến nó, thì ra là như vậy. Hà Hằng lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện cái viên này quái lạ đan dược. Vẻn vẹn nắm chặt, cười nhạt nói, tất cả trở nên càng thêm thú vị. Còn có một vấn đề, hắn là làm sao biết ta có cái thứ này? Nghe nói Hà Hằng này mang theo hiếu kỳ lời nói, Cơ Quy không sắc mặt lần thứ nhất trở nên có chút vặn vẹo. Cắn răng nói, hắn vì tử vi chi mệnh, thông tinh thần biến hóa, tự có thể hiểu được thiên mệnh. Đây là hắn toán đi ra. Đáng ghét, nếu không có bởi vì cái này, hắn lại há có thể đặt ở trên đầu ta. Liền hắn chút bản lĩnh ấy, sớm bị ta giết trăm lần, ngàn lần. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Quy không khỏi nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy không cam lòng vẻ mặt. Vốn là, hắn mới là cơ gia này một đời nhất là nhân vật xuất sắc, nhất định phải hoàn thành cái kia vạn cổ đại nghiệp người. Nhưng là, này nương theo mấy năm trước, cái kia luôn luôn bị hắn không để vào mắt Cơ Tịch không? Cái này hắn hầu như chưa từng chú ý tới, đệ đệ. Hắn quật khởi, cướp đoạt hắn hết thảy vinh quang, trở thành hắn một đời bóng tối. Ta không rõ, ngươi điểm nào mạnh hơn ta. Luận tâm tính, nghị lực, trí tuệ, ngươi đều bất quá là cái tiểu hài tử thôi. Bất quá chính là mệnh được rồi điểm một cái. So với ta nhiều hơn một chút vận khí. Liền bằng những này, không thể để ta khuất phục. Cơ Quy không áp chế trong lòng sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhìn một chút chính mình hoa râm tóc, ở đáy lòng điên cuồng hét lên nói. Mấy năm qua ta từ bỏ tất cả tôn nghiêm, ẩn núp ở bên cạnh ngươi. Không tiếc tu luyện tà pháp, chờ đợi chính là một ngày kia. Yên tâm đi, cho dù vĩnh trị vô gian, ta cũng phải cướp đi ngươi tất cả. Thành tựu ta Cơ thị vạn cổ đại nghiệp, đây là vận mệnh của ta ngươi. Nhìn có chút không khống chế được trong lòng tâm tình Cơ Quy không? Hà Hằng cười lạnh, đối với nó ý nghĩ hắn đại khái có thể đoán được. Bất quá là một cái nhân vật chính đột kích ngược sau. Bi kịch huynh trưởng không cam lòng mà thôi. Dựa theo bình thường động tác võ thuật, Loại người này là không sống nổi mấy chương. Bất quá cơ tịch không độ lượng cũng khá. Lẫn nhau cho phép trở lên diễn một lần hai lần đột kích ngược. Này lại là một loại khác động tác võ thuật. Bất quá cơ tịch không là thông qua tinh mệnh chi đạo tính tới trên người ta có vật này sao? Cũng đúng. Chư thiên bảo giám tuy sẽ che đậy thiên cơ. Nhưng cũng chỉ là che đậy cùng nó tự thân cùng những thế giới khác có quan hệ thiên cơ thôi. Cho tới những thứ đồ khác. Nếu là không tính được tới mới sẽ khiến cho người chú ý. Đáy lòng âm thầm có chút cảnh giác. Hắn tuy không thích dựa vào những này huyền diệu khó hiểu đồ vật tính toán cái gì. Nhưng cũng phải cẩn thận phòng bị đừng người mưu hại hắn mới là. Nếu thái tử cùng cơ tịch không thông đồng. Như vậy ngươi đây. Ngươi nói xem. Cơ quy không bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó trịnh trọng nói. Muốn giết chết đệ đệ ta bực này vận may đứng đầu người. Nhất định phải muốn thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị mới có thể. Mà này địa lợi ta lựa chọn chính là cửu tiêu đạo quân nơi truyền thừa. Chỉ có nơi đó mới có thể che đậy thiên đạo nhận biết. Vì vậy trước đó, chúng ta cùng mục đích của hắn kỳ thực là gần như. Còn mời Hà huynh phối hợp một, hai, ha ha, thật sao, cười lạnh một tiếng. Nhìn đã khôi phục lại yên lặng cơ quy không một mắt. Hà Hằng thăm thẳm thở dài. Đều tính toán nhỉ. Chỉ là các ngươi đang tính kế người khác thời điểm. Làm sao biết người khác không phải đang tính kế các ngươi. Thiên ý như đao a. Cho dù ngươi khí vận ngập trời. Trí tuệ vô cùng. Làm nhất thời hào kiệt. Bá tuyệt một đời. Quay đầu lại cũng là khó thoát chuyển vận. Số trời bên dưới. Tất cả run dế dẫy dụa tất cả đều là uổng công. Nhưng này nhưng là chúng ta bỏ qua tất cả sở cầu a. Thiên tâm cùng nhân tâm. Ai chủ đại đạo. Mặc dù biết cơ quy không khá là thần bí. Có rất nhiều bí mật ẩn giấu. Nhưng Hà Hằng cũng không tính tìm kiếm ngọn nguồn. Bởi vì hắn rõ ràng. Mình cùng hắn không có cái gì xung đột lợi ích. Cho bọn họ loại người này mà nói. Không có xung đột lợi ích. Là có thể tạm thời đi tới đồng thời. Cho tới cái khác. Chuyện sau này ai lại nói rõ ràng. Bất quá hắn tự tin chính mình có thể chiến thắng tất cả đối thủ. Đi tới từ từ đại cuối con đường. Hồi lâu sau. Hai người phân biệt. Đi xuống ngọn núi kia. Lần này gặp mặt. Không có những người khác biết. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.